Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 676, Lý Thừa Càn bất ngờ quyết định. Kỳ thực thuyết đường cửa là trung thành với Lý Thừa Càn, còn không bằng nói thẳng là trung thành với Trường Tôn Tường. Bởi vì Trường Tôn Tường cõng lấy Lý Thừa Càn, cùng đường môn môn chủ đường Ngạo Thiên. Vậy cũng tuyệt đối là không có bớt tiếp xúc. Đồng thời bọn họ còn đạt thành nhận thức chung, đó chính là ở Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi, phối hợp với nhau giá không Lý Thừa Càn. Từ bọn họ độc bá Triều Cương, có thể nói Lý Thừa Càn bên người mấy người cũng có chính mình mục đích, đặc biệt là Trường Tôn Tường cùng Hầu Quân Tập hai người, lại càng là dã tâm bừng bừng vọng tưởng hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Nguyên bản Trường Tôn Tường căn bản không muốn đem sở hữu bất tử quân thiết giáp nhân phái ra, như vậy là có thể giấu giếm được Lý Thừa Càn, để Lý Thừa Càn không biết trong tay mình đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng là chuyện đến nước này, đã không cho phép Trường Tôn Tường còn như vậy nghĩ, nếu như chần chừ nữa xuống, chỉ sợ hắn ngay cả mình cái mạng này đều biết bỏ ở nơi này. Vì lẽ đó Trường Tôn Tường chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn để cho mình toàn bộ thực lực hiện ra lộ ra tới, đem hắn triệu tập đến Trường An Thành, sở hữu bất tử quân thiết giáp nhân toàn bộ phái ra. Nguyên bản mấy chục con bất tử quân thiết giáp nhân xuất hiện đã rất để Lý Thái cảm thấy khiếp sợ. Dù sao cái này bất tử quân thiết giáp nhân cũng không phải là tốt như vậy luyện chế, không nói bách không còn một cũng gần như. Vì lẽ đó coi như trước mắt những này bất tử quân thiết giáp nhân, không biết phải có bao nhiêu thiếu bách tính trở thành bọn họ luyện chế bất tử quân thiết giáp nhân vật hy sinh. Thế nhưng là lúc này dĩ nhiên lại có bất tử quân thiết giáp nhân xuất hiện, hơn nữa nhân số dĩ nhiên cao đến lượng chừng trăm người. Vậy thì để Lý Thái càng thêm khiếp sợ. Đồng thời Lý Thái trong lòng cũng quyết định, đó chính là nhất định phải ngoại trừ cái này Trường Tôn Tường. Đồng thời ba thuộc đường môn cũng nhất định phải tiến hành đại thanh tẩy, đem những cái thủ đoạn độc ác người toàn bộ loại bỏ, đem những cái làm hại thế gian bí tịch toàn bộ phế bỏ. Ngoại trừ cắm bã về sau ba thuộc đường môn mới có thể quay về Mặc Môn. Bất quá cái kia đều là nói sau. Hiện tại Lý Thái phải đối mặt, đây chính là hai trăm mấy chục con bất tử quân thiết giáp nhân. Vậy thì có vẻ đường cường khống chế cái kia 10 con bất tử quân thiết giáp nhân, có vẻ là như vậy hình đơn ảnh cô. Không lâu lắm, Lý Thái Phương này bất tử quân thiết giáp nhân liền bị đối phương xé thành mảnh nhỏ. Sau đó sở hữu bất tử quân thiết giáp nhân liền hướng về Lý Thái vây giết lại đây. Thậm chí lúc này phỏng chừng đã có thể xác định, Lý Thái căn bản không thể phải không tử quân cùng thiết giáp nhân đối thủ. Phỏng chừng dùng không bao lâu, Lý Thái thực sự bị xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là đây là Lý Thừa Càn muốn đi gặp nhất. Thế nhưng là lúc này Lý Thừa Càn trên mặt lại lộ ra băng lãnh vẻ mặt. Bởi vì lúc đó Trưởng Tôn Tường thế nhưng là luôn mồm luôn miệng tự nhủ quá, ba thuộc đường môn vận tiến vào Trường An Thành mấy chục con bất tử quân thiết giáp nhân. Thế nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện hai trăm mấy chục con. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trường Tôn Tường đang cố ý lừa dối hắn. Còn lừa dối hắn mục đích là gì? Không cần hỏi Lý Thừa Càn trong lòng cũng có thể nghĩ ra được. Hơn nữa Lý Thái mới vừa nói, bên cạnh hắn tất cả mọi người đều muốn dựa vào hắn đạt đến chính mình mục đích, mà thực sự không phải là toàn tâm toàn ý phụ tá cho hắn. Vậy thì càng thêm để Lý Thừa Càn cảm giác được bên cạnh mình những người này lang tử dã tâm. Bất quá lúc này mới phát hiện gắn liền với thời gian đã chậm. Lý Thừa Càn trong lòng thầm cười nhạo chính mình, còn cảm giác mình bên người có một tốp năng thần tướng tài giúp đỡ. Không nghĩ tới đều đang là một đám lang tử dã tâm hạng người, Lúc này Lý Thừa Càn trong lòng đã triệt để tuyệt vọng, nguyên lai mình làm ra tất cả đều là đang cấp người khác làm áo cưới, mà chính mình chẳng qua là người ta một cái công cụ mà thôi. Vì lẽ đó Lý Thừa Càn làm ra một cái tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng quyết định, ngay tại Lý Thừa Càn đã chắc chắn thắng thời điểm, Lý Thừa Càn dĩ nhiên la lớn, toàn bộ cho bản cung dừng tay. Nghe được Lý Thừa Càn cái này thân thể hô to, tất cả mọi người dừng lại, chỉ thấy Lý Thừa Càn cất tiếng cười to nói, phụ hoàng, hoàng đệ, việc đã đến nước này chẳng lẽ còn muốn làm vùng vẫy giấy chết sao? Nghe bản cung một tiếng khuyên, bỏ rơi ngươi nhóm chống lại, bản cung tuyệt đối sẽ không làm thương tổn tính mạng các ngươi. Bản cung sẽ làm các ngươi thư thư phục phục sinh hoạt xong nửa cuối cuộc đời. Lý Thừa Càn lời này nói tới cũng không tật xấu. Dù sao hiện tại cục thế, có thể nói đã đến không thể nghịch chuyển mức độ. Vì lẽ đó cái này thời điểm Lý Thừa Càn nói chiêu hàng cũng là hợp tình hợp lý. Hoàng huynh, nghe bản vương một tiếng khuyên, quay đầu lại là bờ. Lý Thái nhìn Lý Thừa Càn, phát ra từ phế phủ nói, ha ha a, lúc đến đây lúc ngươi đã tự thân khó bảo toàn, chính ở chỗ này khuyên bản cung, khó nói ngươi thật không biết chữ tử là viết như thế nào sao? Lý Thừa Càn hung tợn đối với Lý Thái nói, đồng thời xoay người lại đem Trường Tôn Tường bên hông bảo kiếm nhổ ra. Trường Tôn Tường còn tưởng rằng Lý Thừa Càn chính là tay cầm bảo kiếm có vẻ càng thêm uy phong đây. Vì lẽ đó cũng không có cảm giác được cái gì không thích hợp. Thế nhưng là liền ở một khắc tiếp theo, Lý Thừa Càn dĩ nhiên trực tiếp đem bảo kiếm đâm vào Trường Tôn Tường trong lồng ngực. Theo Lý Thừa Càn đem bảo kiếm nhổ ra, một luồng máu tươi tung tóe mà ra, Trường Tôn Tường thi thể cũng trực tiếp ngã xuống đất. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, liền ngay cả Lý Thái cũng cảm thấy vạn phần bất ngờ. Thế nhưng sự tình nhưng xa xa cũng không có kết thúc. Chỉ thấy Lý Thừa Càn đem bảo kiếm trong tay lại hướng về bên người Lý Nguyên Sương đã đâm. Lý Nguyên Sương cũng sớm đã bị tình cảnh này dọa sợ, tự nhiên không nghĩ tới Lý Thừa Càn lại hướng về hắn hạ sát thủ. Vì lẽ đó đồng dạng bị Lý Thừa Càn một kiếm đâm thủng lồng ngực. Lúc này Hầu Quân Tập cũng đã phản ứng lại đây, vội vàng đem thân hình về phía sau lùi lại, lớn tiếng đối với Lý Thừa Càn hỏi, Thái tử điện hạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bản cung muốn làm gì? Khó nói ngươi không biết sao? Bản cung nhạc phụ đại nhân, các ngươi ở bề ngoài chuẩn bị lập bản cung là đế, thế nhưng trong lòng các ngươi muốn là cái gì? E sợ chỉ có chính các ngươi biết chưa? Lúc đến đây lúc, bản cung mới thật minh bạch, nguyên lai các ngươi vẫn luôn là đang lợi dụng bản cung mà đạt thành trong lòng các ngươi cái kia không thể gặp người mục đích. Lý Thừa Càn một mặt cười gằn đối với Hầu Quân Tập nói, thật sự là đỡ không nổi a đấu, đã ngươi không muốn làm hoàng đế, cam nguyện chết ở Lý Thế Dân trong tay, thế nhưng ta Hầu Quân Tập không thể, ta Hầu Quân Tập phải sống, hơn nữa còn muốn đường đường chính chính sống sót. Hầu Quân Tập cuồng vừa cười vừa nói. Lý Thừa Càn cũng không có ở xem Hầu Quân Tập một chút, mà là xoay người đối với vây nhốt Kim Loan Điện phản quân nói, các vị huynh đệ, là bản cung nhất thời được tiểu nhân che đậy, mới phát lên lần này bức thoái vị sự kiện. Hiện tại bản cung rốt cục minh bạch, còn hy vọng các vị yên tâm dưới trong tay các ngươi vũ khí, bản cung nhất định biết hướng về phụ hoàng cho các ngươi cầu xin, sẽ không để cho phụ hoàng trị ngươi nhóm tội, tất cả mọi thứ tội lỗi bản cung nguyện một người chống đỡ. Nhìn thấy có binh lính đã bắt đầu giao động, cái này không khỏi để Hầu Quân Tập vạn phần lo lắng. Nếu như các binh sĩ tin tưởng Lý Thừa Càn, như vậy hắn Hầu Quân Tập cũng sẽ chết mà không có chỗ chôn. Vì vậy hầu quân Tập la lớn, bây giờ hắn Lý Thừa Càn đã là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Lại có năng lực gì bảo vệ đại gia tính mạng đây? Hôm nay chúng ta đã thắng lợi trong tầm mắt. Chỉ cần chúng ta đem Lý gia phụ tử toàn bộ tru sát. Thiên hạ này chính là ta hầu quân Tập. Các ngươi chính là ta hầu quân Tập khai quốc công thần. Đến thời điểm đó phong hầu bái tướng, thăng quan tiến tước, vợ con hưởng đặc quyền, tuyệt đối không phải là bất cứ vấn đề gì. Khó nói các ngươi cũng muốn ở cái này thời điểm từ bỏ hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?